Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, canh 2, Trương Khiêm bột cười hì hì nhìn sắp khóc Lưu Đình Nhi. Sang sảng mà mở ra vui đùa, ngươi xem, còn hảo ngươi tương đối nhẹ, ngươi muốn lại trọng một chút. Ta nói không chừng còn muốn lại nhiều tới điểm nội thương đâu, phốc. Lưu Đình Nhi nín khóc mỉm cười, bất đắc dĩ mà nhìn Trương Khiêm Bột liếc mắt một cái. Bác sĩ đã cấp Trương Khiêm Bột cố định mắt cá chân vị trí. Hơn nữa cùng Lưu Đình Nhi công đạo nói, mấy ngày nay bệnh hoạn đều không thể xuống đất đi đường. Chiếu cố hảo hắn, tốt nhất cũng tận lực đừng đụng thủy, mỗi ngày đúng hạn bôi dược vật. Đại khái một vòng về sau, liền có thể xuống đất đi đường, tốt, Lưu Đình Nhi ngoan ngoãn mà nghe. Thậm chí còn cẩn thận mà dùng bút ký lục xuống dưới. Vân, kia bệnh hoạn hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi trước, bác sĩ đề ra đề mắt kính. Mở miệng nói, Lưu Đình Nhi tiễn đi bác sĩ, cầm dược đi đến phòng nghỉ, tiếp tục cùng Trương Khiêm Bột nói chuyện. Vừa mới bác sĩ nói ta đều đã nhớ kỹ đi, Lưu Đình Nhi mềm nhẹ mà mở miệng nói. Ngươi đây là muốn chiều cố ta ý tứ sao? Trương Khiêm Bột trong ánh mắt nở rộ ra ánh sáng, kích động mà nhìn Lưu Đình Nhi. Lưu Đình Nhi không thể chí không gật gật đầu, trên mặt còn mang theo áy náy. Đối với Trương Khiêm Bột mở miệng nói, ân, ngươi bị thương đều là bởi vì ta, nếu không phải bởi vì ta. Ngươi khẳng định liền sẽ không như vậy, thật sự rất xin lỗi ngươi, ta sẽ vẫn luôn chiều cố đến ngươi thương hảo mới thôi, Trương Khiêm Bột trên mặt mang theo ngăn. Không được ý cười, hắn cảm thấy chính mình lúc này đây bị thương thật là quá đáng giá. Hận không thể chính mình bị thương lại nghiêm trọng một chút. Như vậy Lưu Đình Nhi còn có thể nhiều chiều cố chính mình mấy ngày. Ha ha ha. Ta cảm thấy chính mình chính là nhờ họ được phúc a, Trương Khiêm Bột cười mở miệng nói. Một đôi đen nhánh đôi mắt khóa ở Lưu Đình Nhi trên người. A, cái gì? Lưu Đình Nhi chính hết sức chuyên chú mà quen thuộc Trương Khiêm Bột phải dùng dược vật. Nghe được hắn nói như vậy, tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái. Trương Khiêm Bột chậm rãi thu hồi chính mình tươi cười. Ha ha, cũng không có gì. Bất quá trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi, không vất vả. Đều là bởi vì ta ngươi mới như vậy. Này đó đều là ta nên làm mần đi, Lưu Đình Nhi ngọt ngào mà cười. Trên người có một loại độc nhất vô nhị khí chất, làm người nhịn không được liền muốn tới gần. Ân, Trương Khiêm Bột lên tiếng. Kỳ thật nội tâm vẫn là thực dối dám. Hiện tại hắn còn không dám nói ra chính mình tâm ý. Sợ chính mình xúc động sẽ dọa chạy Lưu Đình Nhi, đến lúc đó nói không chừng ngay cả bằng hữu đều làm không được. Mà bên này đạo diễn đang ở tức giận, thư chừng nghe được Lưu Đình Nhi xảy ra chuyện tin tức. Cũng riêng từ phòng làm việc đuổi lại đây, thư chừng một thân xoáy khí áo ra, trong mắt mang theo âm lãnh tức giận, cõng đôi tay, đứng ở mọi người trước mặt, u lãnh ánh mắt từ mỗi người trên người đảo qua. Sự tình hôm nay, các ngươi đều phải người phụ trách, thư chừng nặng nề mở miệng. Trong giọng nói mang theo làm người không rét mà run uy nghiêm mà ni nàng kỳ thật còn rất ít ở đạo. Diễn tổ tức giận, bất quá sự tình hôm nay, quan hệ đến Lưu Đình Nhi sinh mệnh an toàn, nếu là ngoài ý muốn còn chưa tính, cho mỗi cái người phụ trách một cái xử phạt, lần sau liền sẽ không tái phạm, chính là nếu là có người cố ý giở trò quỷ. Nói không chừng tiếp theo còn sẽ đối Lưu Đình Nhi xuống tay. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nuông chiều. Nhưng là lúc ấy khống chế thất cũng không có theo dõi. Làm kỹ thuật nhân viên lại đây kiểm tra thời điểm. Cũng kiểm tra không ra bay lên kiện là tự động lão hóa. Vẫn là người khác cố ý dỡ bỏ. Thư chừng nghe thấy chuyện này. Đầy người tức giận, quanh thân âm lãnh khí chàng làm không khí nháy mắt hàng mấy cái độ. Hết chương.